Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 45, Hỏa chi tâm. Góc truyện audio.com. Edit bài điệp y vì tia chớp không ngừng. Vây công chuột lửa, rốt cuộc, một lát sau, thi thể chuột lửa ngã xuống trên mặt đất, chỉ là mở to một đôi mắt, không cam lòng nhìn hai người ghìa Lam. Không nghĩ tới ngươi, giả Lam có chút hưng phấn, đang muốn nói không nghĩ tới ngươi biến thái như vậy. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Phượng Hoàng Viêm phun ra một ngụm máu tươi, liền hướng tới trên mặt đất ngã xuống. Giả Lam thấy vậy, tay mắt lanh lẹ bắt được hắn, thân thể cũng ở trong nháy mắt tránh cho cùng mặt đất thân mật, mà là ngã xuống trên người nàng. Nhìn khuôn mặt áp sát trước mắt, Ghìa Lam đã không còn tâm tình thưởng thức, hàn độc phát tác, mạnh mẽ vận dụng linh lực, làm cho hắn thương càng thêm bị thương hàn độc. Tạm thời chỉ có thể đi vào trong hang động trước. Giả Lam đỡ hắn, tiến vào trong hang động. Bên trong hẳn là không có linh thú, bằng không vừa rồi liền sẽ ra hỗ trợ. Chờ chậm rãi đến gần trong động, Ghìa Lam nhìn thấy một màn đồ sộ. Dung nham, tựa như một con sông dung nham, mà ở giữa dung nham, có một cục đá thật lớn. Trên tảng đá, có một viên đá màu đỏ tản ra quang mang. Giả Lam không ngốc, giây lát liền đoán được đó chính là thứ Phượng Hoàng Viêm cần. Hỏa chi tâm, chỉ là, cách dung nham xa như vậy, nàng phải qua đó như thế nào? Đem Phượng Hoàng Viêm đỡ đến một bên, cách dung nham một khoảng, để tránh bị dung nham thương đến. Lúc này đây, cũng không cần độ ấm nhân thể, độ ấm trong động cũng đủ cùng hàn khí trong thân thể hắn chống lại. Đem hắn đặt ở trên mặt đất. Ghìa Lam suy nghĩ biện pháp lấy hỏa chi tâm, ngự kiếm thuật, nàng không được, ngự quang thuật, liền càng không cần phải nói. Dưới tình huống không còn cách nào, Ghìa Lam cùng Tiểu Hắc trong không gian câu thông. Tiểu Hắc, ngươi có thể hay không bay qua đi? Nháy mắt, trước mặt Ghìa Lam liền xuất hiện một tiểu thú lớn bằng bàn tay. Đúng là Tiểu Hắc, nhìn dung nham trước mắt, Tiểu Hắc trong nháy mắt có chút buồn bực. Nó cùng chủ nhân đính chính là vĩnh sinh khế ước, linh hồn chủ nhân bất diệt, nó liền có thể vẫn luôn tồn tại, nhưng vĩnh sinh khế ước cũng hạn chế lực lượng gà mờ hiện giờ của chủ nhân cũng là lực lượng của nó. Nếu nói chỉ là bay qua thì không có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ này dung nham bị một tầng kết giới bảo hộ. Chủ nhân, có kết giới, không qua được, già ma nghe vậy, nhăn lại mày vũ. Bên ngoài chuột lửa bị giết chết hẳn là người thủ hộ. Mà kết giới, chỉ sợ là người muốn chuột lửa trông coi hỏa chi tâm bày ra. Theo nàng biết, Long Lăng Quốc không có kết giới sư. Phong Tây Quốc cũng không nghe nói qua. Như vậy, rốt cuộc là ai lại ở chỗ này bày ra kết giới? Còn có thể ra lệnh cho linh thú cao cấp trông coi. Tiểu Hắc, có biện pháp gì có thể phá vỡ kết giới này không? Nếu không có cách nào, cho dù chờ Phượng Hoàng Viêm tỉnh lại, cũng bất quá lại trọng thương một lần, chỉ bằng nàng nghĩ cách lấy được hỏa chi tâm. Tiểu Hắc quay đầu lại, nhìn nam nhân kia, không biết vì sao, máu ở trong thân thể trong nháy mắt sôi trào. Đó là cảm giác gặp được thần tộc mới có, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, máu sôi trào liền khôi phục bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác trong nháy mắt. Này cũng làm cho Tiểu Hắc có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Ghìa Lam, khó hiểu hỏi, chủ nhân, vì cái gì nhất định phải cứu hắn? Già Lam nghe vậy, trong nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Hắc sẽ hỏi như vậy, trầm mặc một hồi mới nói. Ta nói rồi, trong lúc hàn độc, hộ hắn an toàn, nàng là người trọng hứa hẹn, nếu đã đáp ứng hắn, cho dù trả giá bằng cả tánh mạng cũng sẽ hộ hắn an toàn. Cách chương.